Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 235, chương 234 ta liền công lược cho ngươi xem. Này trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường dòng dã 10.000 tên người chơi toàn diện đều yên tĩnh lại. Ngơ ngác nhìn trôi nổi ở trên không mũ che màu đỏ. Nửa ngày đều không có phản ứng, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Không biết là ai đây lẩm bẩm như thế một tiếng, nhưng từng cái người chơi lần lượt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Chắc hẳn, người ở chỗ này đều còn không thể lý giải Akihiko Kayaba theo như lời nói a. Không, phải nói, coi như có thể hiểu được. Đại não cũng tải cự tuyệt thực tế như vậy. Cho nên, toàn bộ quảng trường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Liền hô hấp tiếng đều đình chỉ. Bày biện ra khó nói lên lời tĩnh lặng. Dưới tình huống như vậy, có thể kịp thời kịp phản ứng người chỉ có một cái. Cái kia chính là Rama. Lúc này, Rama duy trì yên lặng, lẳng lặng nhìn chăm chú giữa không trung mũ che màu đỏ. Mặc dù Akihiko Kayaba vẻn vẹn nói không đến vài câu lời nói mà thôi, nhưng Rama đã có thể hiểu rõ trong đó hàm nghĩa. Đương nhiên, Rama không phải hết sức nguyện ý tin tưởng tiếp xuống sẽ bị tiết lộ ra ngoài sự thật. Thế nhưng là, lý trí lại là nói cho Rama, chính mình dự cảm cùng suy đoán tuyệt đối sẽ trở thành sự thật. Nguyên nhân không gì khác, từ nơi này tự xưng là Akihiko Kayaba trên thân nam nhân. Rama cảm nhận được cực kỳ cảm giác quen thuộc, đó là ma thuật sư, vì có thể đến căn nguyên không tiếc hao tổn hết tất cả thủ đoạn. Liền luân lý đều có thể vi phạm nhà nghiên cứu. Theo Akihiko Kayaba trên thân, Rama liền cảm nhận được cái này quen thuộc không khí. Bởi vậy, Rama biết, tiếp đó, khẳng định sẽ phát sinh một sự kiện. Cái kia chính là tàn khốc cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, ta biết, các vị khẳng định không thể nào hiểu được ta hiện tại theo như lời nói. Nhưng không quan hệ, các người chỉ cần nhận thức đến một việc là đủ rồi. Cái kia chính là, đối các vị mà nói, cái thế giới này đã không còn chỉ là trò chơi, mà là một cái khác thế giới hiện thực. Akihiko Kayaba liền vô tình tuyên án, các người cần thiết phải chú ý sự tình có 3 kiện. 1. Từ nay về sau, trò chơi đem hủy bỏ hết thảy phục sinh cơ năng, cho nên, khi các người HP biến thành số 0 trong nháy mắt, các vị nhân vật sẽ vĩnh viễn tiêu diệt, sẽ không lại xuất hiện. 2. Khi các người nhân vật trò chơi tử vong lúc, đeo tại mỗi người các người trên đầu nớp ghi lại ở các người tử vong trong nháy mắt phóng xuất ra. Sóng nhỏ, thiêu hủy đầu óc của các người. 3. Xin đừng ôm lấy may mắn. Cái trò chơi này đã bắt đầu. Không có bất kỳ người nào có thể dừng lại. Một khi bên ngoài người muốn cưỡng ép dừng lại hoặc là giải trừ các người đeo nớp gear, tín hiệu bộ phận cũng sẽ phát ra sóng yếu, đem các vị đại não phá hư. Thậm chí, một khi bên ngoài nguồn điện bị chặt đứt 10 phút đồng hồ trở lên, internet cắt đứt quan hệ vượt lên trước 2 giờ, cũng hoặc là nếm thử phá hư nớp gear bản thể, não bộ phá hư trình tự đều sẽ chấp hành. Những điều kiện này đều đã xuyên thấu qua truyền thông tại thế giới bên ngoài phát biểu đi ra. Chắc hẳn, các vị tại thế giới hiện thực bên trong thân thể hẳn là sẽ tại mang theo nớp gear dưới tình huống. Tại giới hạn 2 giờ cắt đứt quan hệ giảm sóc trong thời gian bị đem đến bệnh viện hoặc là những thiết thi khác, tiến hành thận trọng chăm sóc, mà có thể đem các vị theo cái trò chơi này bên trong giải phóng ra. Ngoạn điều kiện cũng chỉ có một đến Ancrat thứ 100 tầng. Đánh ngã nơi đó sau cùng boss. Đến lúc đó, các vị liền có thể hoàn toàn công lược cái này tử vong trò chơi. Còn sống sót toàn bộ người chơi đều đưa an toàn đăng xuất. Này chính là cái này thế giới quy tắc. Hy vọng các vị có thể đủ tốt tốt nhớ kỹ. Một hơi đem cái gọi là quy tắc nói rõ hoàn tất Akihiko Kayaba thật tất cả mọi người còn không thể tới kịp làm ra phản ứng lúc. Tiếp tục dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nói. Vì để cho các vị ý thức được đây không phải nói đùa. Ta liền đặc biệt đưa tặng các vị một món lễ vật. Ngay tại các vị đạo cụ cột bên trong, thỉnh các vị đưa nó thực thể hóa đi. Câu nói này vừa mới từ Akihiko Kayaba trong miệng hạ xuống. Phía dưới tất cả người chơi liền tựa như toàn bộ thân thể đều bị thao túng một dạng. Cùng nhau vươn tay, hướng đang phía dưới vạch một cái. Tại điện tử tiếng chuông hiệu quả âm bên trong, đem chủ tuyển đơn cho hoán đi ra. Rama đồng dạng làm như vậy. Chỉ là, hắn cũng không phải là bị Akihiko Kayaba cho hướng dẫn, mà là minh xác dùng ý chí của mình mở ra đạo cụ cột. Thấy được biểu hiện tại đạo cụ liệt biểu phía trên nhất một cái đạo cụ. Đạo cụ tên là cầm trong tay cái gương nhỏ. Rama có khả năng khẳng định, đây là lúc trước mình tuyệt đối không có đạt được đạo cụ. Ngay sau đó, Rama cơ hồ là không chút do dự điểm kích nó. Theo nổi lên xem trên cửa lựa chọn thực thể hóa cái nút. Cong, kèm theo một trận hình đa giác hào quang tụ tập, một mặt nho nhỏ tấm gương xuất hiện ở Rama trên tay. Rama hướng kính nhìn trên mặt, liền trong nháy mắt này, cong, xa so với vừa mới càng thêm sáng ngời lại quang mang chói mắt bao phủ lại Rama. Cũng bao phủ lại ở đây tất cả người chơi. Rama theo bản năng nhắm một con mắt lại, chờ đến lại mở ra lúc, Rama đôi mắt trong nháy mắt ngưng, bởi vì xuất hiện trong gương không phải như là cơ trí quân sư tài trí khuôn mặt, mà là con lai xuất khí, lại dẫn một chút ngây thơ, lộ ra tức lười nhác lại hững hờ quen thuộc khuôn mặt. Này, đúng là Rama chính mình tướng mạo, nói cách khác, Rama quay đầu. Nhìn về phía chung quanh, này này là thế nào sự tình a? Gạt người đi, ngươi ngươi là ai a? Ngươi mới là ai đây? Từng cái người chơi lần lượt rên rỉ, chỉ gặp, trước đó không lâu mới mọc ra một bộ giống tại kỳ huyễn mạo hiểm trong trò chơi xuất hiện tuấn nam. Mỹ nữ tướng mạo các người chơi toàn đều biến mất không thấy. Thay vào đó là từng trương cực kỳ bình thường mặt. Liền trung bình thân cao đều so với trước thấp xuống không ít. Dáng người trung bình giá trị cũng lập tức giảm xuống, làm cho cả trò chơi nhan trị trình độ thấp xuống không biết bao nhiêu. Cũng nhường trò chơi không khí biến mất không còn một mảnh. Lưu lại chỉ có hiện thực, hiển nhiên đều khôi phục làm trong hiện thực tướng mạo sao. Rama lẩm bẩm như vậy lời nói. Akihiko Kayaba tựa như là đang cười một dạng, phát ra vô cơ chất thanh âm. Cứ như vậy, các người thì bấy nhiêu có thể tin tưởng. Đó cũng không phải trò chơi mà là thực tế à. Nói xong, Akihiko Kayaba liền ném ra lời nói lạnh lùng. Như vậy, giả lập cảnh thật quy mô lớn tại tuyến nhân vật đóng vai trò chơi Sword Art Online. Sword Art Online. Bởi vậy chính thức vận chuyển buôn bán. Trò chơi nói rõ cũng đến đây là kết thúc. Các vị các người chơi, ta liền chúc các người có thể sớm ngày công lược cái này anh Crash đi. Lưu lại một câu như vậy lời. Nói, màu đỏ tươi to lớn áo choàng từ từ biến mất. Nhường trên bầu trời hoa văn cũng đi theo biến mất. Khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Mà trên quảng trường, tĩnh lặng thì vẫn tải tràn ngập. Mãi đến, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài à. Làm cái thứ nhất người chơi phát ra dạng này khóc giống tiếng lúc. Như là phản ứng dây chuyền một dạng. Tất cả người chơi đều bạo phát. Thả ta ra ngoài. Nắm ta từ nơi này thả ra à. Ta không tin. Ta mới không tin có như thế hoang đường sự tình. Đây chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi. Chẳng qua là trò chơi mà thôi à. Thả chúng ta ra ngoài. Không muốn. Giống như là biển gầm tạp âm làm cho cả quảng trường không khí đều chấn động lên. Giờ khắc này, tất cả người chơi cũng đều lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng. Khiến cho đến rên rỉ, gầm thét, thét lên, mắng chửi, rít gào, cầu khẩn cùng với tiếng khóc hỗn tạp tại cùng một chỗ. Cũng không còn cách nào khôi phục yên tĩnh. Rama ngay tại cái này dưới tình huống yên lặng đi ra đám người. Đi tới trong một cái hẻm nhỏ. Cái gương nhỏ bị bóp thành mảnh vỡ. Độ bền sụt giảm, trong nháy mắt hóa thành hình đa giác phá tán mà ra. Mà mảnh vỡ ánh sáng thì chiếu sáng Rama mặt. Chiếu sáng tấm kia tràn ngập chán ghét cùng phẫn nộ mặt. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, có thể Rama còn là bao nhiêu có thể đoán được. Vì nghiên cứu của mình không tiếc đem 10.000 tên người bình thường cầm tù tại trong thế giới game. Làm vật thí nghiệm sao? Rama trong mắt bốc cháy lên lúc trước không có hỏa diễm. Ta đây liền công lược cho ngươi xem đi. Đem cái thế giới này tầng cao nhất cho đánh xuyên qua. Tìm tới trước mặt của ngươi. Nhường ngươi hối hận đem ta làm thí nghiệm phẩm. Akihiko Kayaba, PS, đợi TXT ngon thì hôm nay 5 Seco có một số liệu nào? Hạn hán lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.